Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994. Khác loại thủ đoạn, 3, cua vớt 2 ngày, Ngao Văn Xương tìm đến Ngao Mộc Dương, Long Đầu, làm gì vậy, dám sát ta cái kia khốn nạn tiểu cữu tử, nằm ở dưới bóng cây đọc sách Ngao Mộc Dương lười. Biếng chìa chìa hậu viện tại mất sạch thanh niên, Lộc Vô Ngân mặt mũi tràn đầy phẫn hận, ta tại Kim Lăng này sẽ là đại thiếu gia, y tới há miệng cơm tới trương tay, tại ngươi nơi này đâu này, ngươi đem ta đương nô lệ, ngươi chờ đó cho ta, Ngao Văn Xương hiếu hảo nhắc nhở nói, là y tới đưa tay cơm tới há miệng, ngươi nói sai, Lộc Vô Ngân suy nghĩ một chút, hỏi. Có sao? Tuyệt đối, đạt được hắn xác thực hồi phục. Lộc Vô Ngân sắc mặt bỗng nhiên suy sụp. Xong, ta gần nhất làm việc quá nhiều. Đầu óc không đủ dùng. Không nên, ta phải đi về ngủ. Để cho đại não đạt được đầy đủ nghỉ ngơi mới được. Nói xong, hắn quẳng xuống cái chổi bỏ chạy. Chạy nhanh chóng, một bên chạy một bên bịt lấy lỗ tai. Sợ bị Ngao Mộc Dương cho hô trở về. Ngao Văn Xương ha ha cười. Nói, Long Đầu ngươi tiểu cữu tử rất có ý tứ. Này xa so với, Ngao Mộc Dương cho ra đánh giá ngắn gọn. Mà hữu lực, ngu ngốc tương đối có đặc sắc. Ngao Văn Xương uyển chuyển nói. Ngao Mộc Dương nói, quả thật có đặc sắc. Nhân gia ngu ngốc đều là vẻ mặt mộng bức. Hắn ngu ngốc là vẻ mặt trâu bò. Toán, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ngao Văn Xương nói, hôm nay ta qua có khác sự tình. Gần nhất không phải là vớt cua sao? Ta xem có một chút hài tử tìm đến chút cái này. Ngươi xem một chút, hắn đem trong tay mang theo cái túi nhỏ đưa cho Ngao Mộc Dương. Mở ra, bên trong có mấy cái ốc đồng. Làng trài có ốc đồng này không kỳ quái. Ngao Mộc Dương thích ăn nhất nhắm rượu rau chính là tê cay Odea Loa. Có thể đây không phải Odea Loa. Này ốc đồng cái đầu rất lớn. Từng cái đều cùng tiểu đào tử giống như. Màu sắc nâu nhạt. Có thể nói là ốc đồng trong diêu minh. Nhưng đây không phải ốc đồng. Ngao Mộc Dương đại khái vừa nhìn. Giật mình nói. Phúc Thọ Loa. Đúng. Ta cảm thấy có cũng là Phúc Thọ Loa. Ngao Văn Xương buồn bực, Long Tiên Hồ trong lấy ở đâu Phúc Thọ Loa nha? Này không bình thường, lại không có cái gì sông ngòi thông tiến Long Tiên Hồ. Trong hồ không nên có, Ngao Mộc Dương nói, du khách nhiều người tay tạp, không chừng bị ai mang vào. Này không kỳ quái, Ngao Văn Xương lắc đầu, ta ngược lại là cảm thấy rất kỳ quái. Này 1-2 năm chúng ta trong thôn có hại thủy sản thật nhiều. Cá răng đao, độc cua, hiện tại lại đây cái Phúc Thọ Loa. Không riêng thủy sản, còn có trên mặt đất. Đoạn thời gian trước xung quanh thôn không phải là xuất hiện hoàng đính quốc sao? Chuyện gì xảy ra a? Ngao Mộc Dương nói, người đỏ thị phi nhiều a. Thôn đỏ cũng là như thế này. Đi. Trước đi xem một chút này Phúc Thọ Loa, trong hồ nhiều hay không? Long Tiên Hồ trong thủy sản nhiều, ốc đồng một mực là hơn. Dù cho hiện giờ trong thôn ngư nghiệp nhà mỗi ngày làm cay xào ốc đồng. Thứ này cũng không thấy ít, bởi vì vây quanh Long Tiên Hồ một vòng là lúa nước điền. Ốc đồng tại lúa nước bên trong ruộng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Ốc đồng tràn lan không sao. Này đối với ngư dân mà nói thật là tốt đồ ăn. Có thể Phúc Thọ Loa nhiều lại không được. Thứ này tuy cũng có thể ăn. Nhưng vị không tốt. Không có nhiều người thích. Lại nói. Phúc Thọ Loa dễ dàng bị dương thành quản tròn tuyến trùng đều ký sinh trùng sở ký sinh. Một khi tiến nhập nhân thể. Những cái này ký sinh trùng đối với người tổn thương là rất lớn. Nhẹ thì đau đầu. Nóng lên. Phần cổ cứng ngắc, nghiêm trọng còn có thể gây nên si ngốc thậm chí tử vong. Thấy được Long Tiên Hồ trong xuất hiện Phúc Thọ Loa, Ngao Mộc Dương vừa muốn đem chúng nhanh chóng giết chết. Thứ này thân thể đại, thói quen về ăn rộng, thích ứng tính mạnh mẽ, sinh trưởng sinh sôi nảy nở nhanh. Một khi tràn lan, sẽ cho Long Tiên Hồ sinh thái tạo thành to lớn bị tổn hại. Hắn cho rằng phúc thọ loa không nhiều lắm, chung quy đoạn thời gian trước cũng không có nghe có người nhắc tới thứ này. Thế nhưng là dọc theo Long Tiên Hồ đi một vòng, hắn phát hiện sự tình không ổn. Phúc thọ loa quả nhiên là cường lực xâm lấn giống loài. Chúng không biết đi đến Long Tiên Hồ bao lâu, hiện giờ đã sinh sôi nảy nở ra. Những cái này phúc thọ loa tựa hồ có đầu óc, chúng lại hiểu hèn mọn bỉ ổi phát dục. Loa quần không giống phổ thông ốc đồng như vậy ở bên hồ trên tảng đá sinh trưởng sinh sôi nảy nở, mà là trốn ở nước cạn cô cùng đồng cỏ và nguồn nước. Bình thường không ai đi nước trong cỏ đi dạo, lại không có phát hiện phúc thọ loa. Lúc này Ngao Mộc Dương tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện chúng đã mơ hồ tràn lan. Thấy vậy, Ngao Văn Sương liền buồn, xấu sao, nơi nào đến nhiều như vậy phúc thọ loa nha. Dù thế nào Long Đầu, tiếp tục cho hài tử xuất tiền, để cho bọn họ tới bắt. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không được, sợ là hài tử thèm ăn, làm cho những vật này ăn tươi. Nếu làm ra tới ký sinh trùng bệnh liền phiền toái, vậy có chuyên môn giết chết phúc thọ loa thuốc sao? Ngao Văn Sương hỏi. Ngao Mộc Dương không biết, hai người lên mạng điều tra thêm. Hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào? Ngao Văn Sương thất vọng nói, ai, thứ này không có bất kỳ giá trị a, không tốt làm cho. Theo tới tham gia náo nhiệt Lộc Vô Ngân hì hì cười nói, đơn giản a, các người liền đối ngoại tuyên truyền, nói thứ này có thể tư âm trắng dương, đỉnh nhiều tháng, tuyệt đối cho các ngươi làm cho diệt chủng. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói, chúng ta dân quê là kém kiến thức, có thể cũng biết này phúc thọ loa là chuyện gì xảy ra. Lại nói, ngươi làm cho người ta ăn thứ này, xảy ra vấn đề ngươi có thể cần phải nhận trách nhiệm sao? Muốn ngồi tù biết không? Vậy ta mặc kệ, ta không đi ngồi tù. Lộc Vô Ngân nhanh chóng lắc đầu. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, nói, bất quá, tiểu tiểu ngươi cũng cho ta cung cấp một mảnh mạch suy nghĩ. Văn Sương, ngươi tìm người cho ta kiếm chút cánh đồng loa, sau đó để cho trong thôn mang ngư nghiệp nhà đi thôn ủy quảng trường triển khai cuộc họp. Trạng, vạng tối, quảng trường nhỏ chi lên một cái bàn, phía trên thả rau bản cùng chó, trưng trong nồi có một dãy cánh đồng loa. Thuần một sắc quả đào cỡ, hơi nước tràn ngập, phúc thọ loa trưng chín. Trong thôn hơn 10 người cũng đến. Ngao Mộc Dương cầm lấy microphone nói, các vị thôn dân xin chú ý, các vị thôn dân xin chú ý. Ấn trình tự vây qua, chúng ta thôn hiện tại ngư nghiệp nhà mang hồng hồng hỏa hỏa. Này rất tốt, nhưng ta phát hiện chúng ta đồ ăn có phần ít a. Như vậy, ta quyết định mang một đương mỹ thực tiết mục, từ chủ nhân cầm, từ chúng ta Hồng Dương đệ nhất đầu bếp đồ nhất sản sư phó đạo diễn. Tới, mọi người phình trường, mọi người rất cho hắn mặt mũi, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói, hôm nay đồ nhất sản sư phó cho mọi người biểu hiện ra một loại nước Pháp đồ ăn cách làm. Rất cao đầu đại khí cao đẳng lần đồ ăn. Kêu ốc sên hấp thịt vụn, đeo bạch sắc đại mũ cao, thân mặc tuyết trắng đầu bếp phục đồ nhất sạn ho khan một tiếng. Nói, cái này rau tương đối đơn giản, bất quá đối với công cụ có chỗ nhu cầu. Vừa vặn, gần nhất chúng ta thôn Long Tiên Hồ có nguyên liệu nấu ăn công cụ. Ta liền mượn hoa hiến Phật, Lộc Vô Ngân phồng lên trưởng nói, lão nhân này lấy ở đâu a? Đầu bếp cái mũ hướng trên đầu mang a, ăn mặc đầu bếp phục còn rất xoái a, dao phay thượng thủ chính là này a, bất quá dài như một mã hầu tể a. SKA, Ngao Mộc Dương đưa hắn đẩy đi, bóp cổ của hắn nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chính mình sống dài đúng không? Không phải là tỷ phu ta muốn giúp ngươi, ta đây là điều tiết bầu không khí. Cái này gọi là every estae, Lộc Vô Ngân rất hủy khuất nói. Mẹ nó bê sao si ết ta sớm muộn để cho ngươi khí xuất cái cơ tim tắc nghẽn. Ngao Mộc Dương rất lâu không, nói thô tục, hôm nay lại cho khí nhịn không được mắng một câu. Lộc Vô Ngân khẽ nói, ta là hảo tâm bị coi như con lừa thịt hỏa thiêu. Nhanh chóng đi về nhà a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.